ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 428, nhiệm vụ khen thưởng cộng một thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khoan hãy nói Mai Niệm Xanh không có bản lãnh. Ít nhất ở điếu người khẩu vị phương diện này. Hắn tuyệt đối không hổ là một đời tông sư. Trải qua trước hắn giả vờ thần bí như vậy nói chuyện. Không cần nói từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua người chơi bình thường lòng ngứa ngáy khó nhịn. Liền ngay cả Dạ Vị Minh ba người bọn hắn lòng hiếu kỳ cũng bị vén lên. Rất muốn biết hai người khác được nhiệm vụ khen thưởng đều là cái gì. Ở ba người sinh ra đồng nhất loại ý chí tiền đề bên dưới. Đao muội đề nghị được nhất trí thông qua. Có điều làm vì là đề nghị này khởi xướng người. Nàng cũng là trước hết đem chính mình thu hoạch báo cáo đi ra. Ta ở nhiệm vụ này bên trong được 1000 điểm điểm hiệp nghĩa. Cộng thêm tăng lên ta một cái nội công đẳng cấp. Phải biết, đây chính là đem ta một môn trung cấp nội công. Trực tiếp tăng lên tới mắc cấp cảnh giới đây. Vô cùng đắc ý tuôn ra chính mình thu hoạch sau khi. Đao muội một bên hưởng thụ hai người đàn ông ánh mắt hâm mộ. Đồng thời nói rằng, nói đến Mai Niệm Xanh ông lão kia làm việc tuy rằng có thể vòng có thể điểm. Nhưng phân phát khen thưởng vẫn là rất ra sức. Cho hắn điểm cái tán. Tàng Tinh Vũ liếc mắt nhìn Dạ Vị Minh. Có chút xấu hổ nói rằng, ta cảm giác ta rất thấp hèn. Ta dĩ nhiên thèm nàng điểm hiệp nghĩa. Dạ Vị Minh không hề vẻ xấu hổ gật gật đầu. Ta càng thèm. Nói xong nhìn về phía Đao muội, nói đến điểm hiệp nghĩa ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Lần này ngươi đối với biểu hiện của ta vẫn tính thỏa mãn đi. Việc rất tốt, công phu rất tuyệt có đúng hay không? Trước ngươi đáp ứng ta thù lao đây. Thiết, trong mắt của các ngươi lẽ nào cũng chỉ có điểm hiệp nghĩa. Ta cảm giác rõ ràng đem một môn nội công từ đệ level 9 trực tiếp lên tới cấp thứ 10 mới càng khiến người ta ước ao được rồi. Ngoài miệng bất mãn nhổ nước bọt, Đao muội cũng đem trước đáp ứng Dạ Vị Minh quân kim bố trí canh phòng đồ giao dịch quá khứ. Đao muội là một người em gái đều như vậy thoải mái. Hai cái đại lão gia đương nhiên cũng không tốt giấu giếm giếm. Bên trong Tàng Tinh Vũ đầu tiên mở miệng nói rằng, tình huống của ta giống như ngươi, có điều đang thăng cấp nội công phương diện này. Hắn ở trên người ta biểu hiện muốn càng thêm đột xuất một ít. Trực tiếp đem ta cao cấp nội công thuần dương vô cực công. Từ đệ level 9 lên tới cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn. Môn nội công này mắc cấp sau khi thuộc tính đặc biệt vô cùng ra sức. Có điều cái này dính đến ta cá nhân. Nên không lúc trước nói tốt chia sẻ bên trong phạm vi chứ. Ở hai người đều biểu thị lý giải. Đao muội vẻ mặt đã từ trước dương dương tự đắc. Biến thành ước ao đố kỵ sau khi. Tàng Tinh Vũ theo lại bổ sung. Đáng tiếc duy nhất chính là. Ta cũng không có bắt được hiện tại thiếu nhất điểm hiệp nghĩa khen thưởng. Vì lẽ đó ta mới gặp thèm ngươi điểm hiệp nghĩa. Nghe đến phía sau câu nói này, Đao muội trong lòng bao nhiêu dễ chịu một chút, tuy rằng nàng một cái huyết đao môn đệ tử muốn cao như vậy điểm hiệp nghĩa cũng không có tác dụng lớn gì. Nhưng có thể để cho người khác ước ao, đặc biệt có thể để Dạ Vị Minh ước ao, nàng cảm giác vẫn là rất tốt. Nàng loại này đặc thù trong lòng, ở tâm lý học trên còn có một cái chuyên dụng học thuật danh từ gọi là trang điểm. Hai người đều về phía sau đem nhiệm vụ của chính mình khen thưởng công bố ra sau khi. Cuối cùng đưa mắt cùng nhau rơi vào Dạ Vị Minh trên người. Căn cứ Mai Niệm Xanh biến mất trước từng nói. Hắn phát ra bố nhiệm vụ khen thưởng thực cùng ba người ở nhậm chức vụ bên trong biểu hiện có quan hệ. Cẩn thận nghĩ đến, Đao muội ngoại trừ là nhiệm vụ nhận người ở ngoài. Có vẻ như ở toàn bộ nhiệm vụ bên trong cũng không phát huy cái gì quá to lớn tác dụng. Cũng chỉ là cuối cùng tham dự một làn sóng chiến đấu mà thôi. Mà Tàng Tinh Vũ cống hiến, Đao muội, nhiệm vụ lĩnh người thân phận thậm chí. Liền ngay cả chiến đấu phương diện đều là Dạ Vị Minh độc thiêu đại lương. Nhiệm vụ bên trong to lớn nhất boss lăng thối tư. chính là Dạ Vị Minh một người một mình đấu giết chết. Càng chủ yếu chính là, Dạ Vị Minh đầu tiên là phá giải Đinh Điền sẽ xuất thủ cứu Lăng Thối Tư cái này chết tuần hoàn. Sau khi lại sẽ cái này nắm giữ phục sinh năng lực đại cao thủ dao động sững sờ. Để Lăng Thối Tư triệt để mất đi cá muối vươn mình cơ hội. Có thể nói toàn bộ nhiệm vụ quá trình, chính là cái tên này một hồi cá nhân thao tác tú. Nếu như dựa theo độ cống hiến đến phân phối lời nói, bọn họ cảm giác tối khả năng phân phối tỷ lệ là như vậy. Nhiệm vụ khen thưởng một thạch, Dạ Vị Minh độc chiếm 8 đấu, Đao Muội đến một đấu, còn lại đội hữu tổng cộng chia làm một đấu. Chỉ là một đấu, lực lượng liền phân biệt đem bọn họ trung cấp cùng cao cấp nội công đồng thời tăng lên một đẳng cấp. Cái kia Dạ Vị Minh chiếm được, nắm giữ, 8 đấu, lực lượng nhiệm vụ khen thưởng, lại chính là cỡ nào cường hãn, đem trên người hắn sở hữu võ công tăng lên một đẳng cấp. Ở hai cái tiểu đồng bọn phiền muộn trong ánh mắt, Dạ Vị Minh có chút khó chịu nói rằng, thật ước ao các ngươi những này có thể trực tiếp bắt được nhiệm vụ khen thưởng người A. Phía ta bên này nhưng là căn bản cũng không có sẵn có khen thưởng có thể nắm. Có cũng chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi. Không đề cập tới cũng được. Thấy hắn như thế qua loa dáng dấp, hai cái tiểu đồng bọn đều không vui. Dồn dập quang tới khinh bỉ ánh mắt. Biểu thị nếu như hắn thật sự không đề cập tới, chuyện này tuyệt đối bỏ qua không được. Yêu cầu Dạ Vị Minh nhất định phải đem nhiệm vụ ảnh chụp màn hình chia sẻ đi ra. Thỏa mãn bọn họ cái kia hai viên dục già dục dịch lòng hiếu kỳ. Dạ Vị Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể ở kênh party bên trong phát sinh một cái nhiệm vụ ảnh chụp màn hình. Trừ ma vệ đảo diệt trừ võ lâm bại hoại, còn võ lâm một cái thái bình. Nhiệm vụ đẳng cấp, 8 nhiệm vụ kỳ hạn. Không nhiệm vụ khen thưởng, coi nhiệm vụ hoàn thành độ cùng hoàn thành nhiệm vụ lúc tự thân trạng thái mà định đem nhiệm vụ ảnh chụp màn hình sưởi sau khi đi ra. Dạ Vị Minh bất đắc dĩ nói bổ sung, chính là như vậy, độ khó của nhiệm vụ lên đến 8, nhưng nhiệm vụ khen thưởng nhưng là hoàn toàn những thứ không biết. Ta cảm giác có chút hố, đối với Dạ Vị Minh loại này lời giải thích. Hai cái tiểu đồng bọn đồng thời lắc đầu biểu thị không tin. Phát một cái nhiệm vụ ảnh chụp màn hình còn không quên ở then chốt địa phương đánh tới mosaic. Loại này thao tác cũng là không ai. Đối với này, Dạ Vị Minh biểu thị, hắn có biện pháp gì? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à, dù sao nhiệm vụ này muốn cho hắn đối phó cái kia boss. Thực sự không tiện để hai người này cộc lốc. Then chốt là để Đao Muội cái kia cộc lốc biết, bằng không rất dễ dàng gặp tạo thành phiền phức không tất yếu. Lúc này, bỗng nhiên thấy Vẫn Bồ Câu trắng từ đằng xa bay tới. Trực tiếp rơi vào Dạ Vị Minh trên người biến mất không còn tăm hơi, đại sư huynh. Ta nhiệm vụ gặp phải phiền phức, gặp phải phiền toái lớn, cầu hỗ trợ, cái kia xích luyện tiên tử thực sự là quá mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ. Ta đánh không lại, phi ngư, cùng lúc đó, thần bộ ti kho hồ sơ bên trong, NPC công văn Tiểu Ngô chưa hết thòm thèm đem một bản đại đường Tây vực ký khép lại sau khi để ở một bên. Trong ánh mắt nhưng là dị thải liên liên, một cái người khác căn bản là không có cách tưởng tượng thần kỳ thế giới. Ở trong đầu của hắn từ từ bị phác họa thành hình. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Lại sau một chốc sau khi, Tiểu Ngô rốt cục một tay tóm lấy bên cạnh bút lông. Ở trước mặt tờ giấy trên lưu loát viết lên, hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ không người thấy. Từ khi bàn cổ phá hồng mông, mở ra từ tư thanh chọc biển, ni cái gì ni cái gì ni cái gì cái gì, ni cái gì ni cái gì ni cái gì cái gì. Trong biển có một tòa danh sơn. Hoán vì là hoa quả sơn, cái kia khỉ đá công chính vô tư thiện lương, khiêm tốn nho nhã chính trực, hiểu rõ lòng người dễ thay đổi, tâm tư kín đáo như bụi. Chờ chút, viết đến một nửa, vận bút như phi công văn, Tiểu Ngô, bỗng nhiên dừng lại đến, Hắn cảm giác mình tác phẩm bên trong. Thật giống trà trộn vào đến rồi cái gì vật kỳ quái, cách chương.